Đương nhiên oppa nếu như ngủ nàng vậy thì càng tốt. Lê Công ngồi ở xe taxi rời đi trên. Say sưa ngon lành nhìn bình luận. Đều là cùng một màu khâm phục hắn. Cảm giác một lần nữa biết được Lê Công than thở. Còn có người chứng kiến xưng rằng. Lúc đó Lê Công lại như thành long park cua như thế. Đại nhóm cảnh sát lăng là liền hắn quần áo đều không sờ tới. Hắn cỡ nào lợi hại cỡ nào. Hắn quá vĩ đại vân vân. Quả nhiên loại này thao tác cũng rất có lợi cho hắn đắp nạn toàn năng hình tượng nha. Lê Công khỏi nói cao hứng bao nhiêu. Liền lại lòng sinh một kế. Trong óc bốc lên cái tân tao thao tác đến. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.